Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 023. Người thật không phải ta giết à? Muốn nói Yamazishi Eiichi tâm tình bây giờ tuyệt đối là kinh ngạc, hắn à cho kinh ngạc mở cửa. Kinh ngạc về đến nhà. Này rất sao, ai có thể nghĩ tới tình báo con buôn hiệu suất như thế cao. Từ phòng tình báo trở lại, lại cùng Yoko tiểu thư đi trinh thám phòng làm việc, xin mời trinh thám điều tra kẽ hở. Sau đó đoàn người trở lại nhà trọ thời điểm. Không sai, liền như thế ngăn ngắn hơn một giờ thời gian. Chính mình muốn tính toán người Fujie cũng đã ngã vào Yoko nhà trọ bên trong. Trên người cắm vào một cây đao. Bị vô cùng thê thảm đâm chết à. WDNMD, đây cũng quá nôn nóng rồi đi. Chính mình mới vừa ủy thác xong một giờ, liền đem người giết. Hơn nữa, nói cẩn thận làm cho đối phương rời đi Tokyo là được. Nói thế nào giết còn liền giết cơ chứ. Này tính thất thủ vẫn là khẩn cấp phục vụ. Theo đoàn người đi tới Yoko nhà trọ thời điểm, Yamazishi hít sâu một hơi. Chột dạ không được. À này, đúng hay không tính chính mình mua giết người. Một tấm áp phích liền mua một cái mạng. Ở tình báo con buôn trong mắt, mạng người cũng không tránh khỏi quá giá rẻ đi. Yamazishi Eiichi có chút hoảng. Trinh thám cùng cảnh sát đều đến. Nếu như bị tra ra cái gì sơ sót, chính mình nhất định GG. Căng thẳng thời khắc, đồng thời hắn cũng có chút ngạc nhiên. Shirakawa Yu đến tột cùng là làm thế nào đến. Ngăn ngắn hơn một giờ, tiện tay liền đến giết người. Này cái gì tư duy hình thức a? Vì lẽ đó, hắn Yamazishi mới lòng mang ý sợ hãi và hiếu kỳ. Cho Shirakawa Yu phát ra vừa tin ngắn. Một bên khác, muốn nói Shirakawa Yu lúc này, tuyệt đối là so với Yamazishi còn mộng. Khá lắm, mặc dù biết người anh em này là cái người chết, nhưng hắn đây mèo cũng chết đến quá nhanh đi. Phía bên mình mới vừa tiếp lấy ủy thác, còn không điều tra cụ thể tình báo đây. Chỉ chớp mắt người trước tiên không còn. Hắn hơi xúc động về cho Yamazishi một cái tin ngắn. Như thế xảo a, đã chết rồi. Chỉ là một câu cảm khái, không ý tứ gì khác. Có điều ở Yamazishi thị giác bên trong, câu nói này hàm nghĩa nhưng là thay đổi vị. Như thế xảo a, đã chết rồi. Ân, đại khái là đối phương cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế phát hiện thi thể. Vẫn là nói đối phương ở cùng chính mình rũ sạch quan hệ, để tránh khỏi rước họa vào thân. Lời nói mang thâm ý. Ngoài ra, còn rất có loại giết người xong không hề hay biết lạnh lùng cảm giác. Cùng với chân nam nhân từ không quay đầu lại xem án mạng hiện trường. Loại kia tàn nhẫn kính cùng hậu trường hắc thủ tự tin. So với sát thủ, cũng bất đắc chí nhiều nhường. Hí người này, càng khủng bố như vậy. Yamazishi không nhịn được cũng đánh một môn khí. Toàn cầu khí hậu biến ấm lũy thừa cộng một. Bất kể nói thế nào, như vậy khác thường phi tự nhiên tử vong, tuyệt đối là tình báo con buôn làm không có sai. Hắn hiện tại muốn làm chính là tận lực đem tình cảnh khống chế lại, để tránh khỏi bị phát hiện chàng cảnh sát cùng trinh thám nhìn thấu chân tướng. Ngược lại người đã chết rồi, tung đi thi như nước đã đổ ra, không cách nào cứu vãn. Sự tình nếu đã phát sinh, mọi người chính là quấn vào cùng trên một con thuyền. Liền hắn lặng lẽ phát tin ngắn hỏi Shirakawa Yu. Thời gian như thế ngắn, dấu vết thanh trừ sao? Ta hiện tại ở hiện trường, có cần hay không ta giúp làm cái gì? Shirakawa Yu, ngoặc kép chấm hỏi, người này ở cùng chính mình mã hóa trò chuyện cái gì đây? Vụ án này căn bản cùng mình không có bất cứ quan hệ gì được rồi. Điện thoại một bên khác, Yamazishi phát xong sau khi dây tóc cắt bỏ tin ngắn, lòng sốt sắng bẩn chạm chạm nhảy lên. Bởi vậy, chính mình nhưng dù là cùng phạm tội quả cân a, mua giết người chết Yoko bạn trai cũ cùng phạm tội, tội ác cảm giác đầy rẫy nội tâm của hắn. Sự tình đã phát sinh, đã không cách nào quay đầu lại. Nhưng mà thay cái góc độ ngẫm lại, ngược lại Fujie chết rồi, chuyện sau đó cũng sẽ rất thuận lợi. Yoko không hề bị đến lung ta lung tung cảm tình mầm họa can thiệp. Sẽ thuận buồm xuôi gió xuôi dòng triển khai thần tượng con đường. Mà chính mình, chính là Yoko tiểu thư trung thực kỵ sĩ. Không tiếc bước lên tu la chi lộ. Cũng muốn yên lặng thủ hộ nàng. Có thể hai tay của chính mình đã nhiễm máu tươi. Nhưng, hành vi của chính mình là chính nghĩa. Pháp luật không có đúng lúc giữ gìn bị quấy nhiễu Yoko. Như vậy liền do chính mình lấy nhất cực đoan thủ đoạn đến giữ gìn. Nhìn ngã xuống đất thi thể, nội tâm hắn từ lâu không lại hoảng sợ. Là, liền như vậy, Yamazishi ở trong lòng lấy não bù phương thức cho mình bỏ thêm toàn bộ tiểu kịch trường hí. Dòng suy nghĩ rõ ràng, tiếng la thẻ đều trực tiếp có thể cùng đạo diễn lĩnh đùi gà loại kia. Cho tới Shirakawa Yu, này sẽ đã triệt để không nói gì. Người thật không phải hắn giết chết à. Huynh đệ ngươi hí cũng quá nhiều đi. Sự tình không phải ta làm. Ngươi hiện trường nơi đó có Mori Kogoro bọn họ đi. Thành thật một chút chờ. Chờ hắn phá án là được. Cái khác đừng hỏi. Hỏi lại tự sát. Hắn liếc mắt, cho Yamazishi gửi tới một điều cuối cùng tin ngắn. Sau đó đem điện thoại di động ném qua một bên. An tâm trên mạng lướt sóng. Không lại đi xem tin ngắn. Cũng may Yamazishi thu được tin ngắn sau. Cũng không có ý định sẽ liên lạc lại hắn. Chỉ là trong lòng có chút kỳ quái. Thành thật chờ phá án. Hỏi lại tự sát. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đối phương đã sớm giả tạo được rồi giết người hiện trường? Trở thành đồng thời tự sát án. Sau đó Mori Kogoro là đối phương mời tới đồng bọn. Trước ở ký giả đến trước. Lẫn lộn cảnh sát phán đoán phá án. Cuối cùng định vì tự sát án nhường cảnh sát tốc độ ánh sáng thu đội. Kế liên hoàn sao? Diệu a, hắn không khỏi gọi thẳng xảo diệu. Có thể thi thể này phía sau lưng cắm vào một cây đao. Liền như là đứng ở bãi cỏ trung ương một đóa nhuốm máu hắc mân côi như vậy dễ thấy. Thấy thế nào? Cũng rõ ràng là hắn giết a. Yamazishi nghĩ tới đây, lại nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, hiện trường Conan chú ý tới hắn nhỏ bé vẻ mặt biến hóa. Cùng người hiếu kỳ bảo bảo như thế. Mang tiết tấu nói, à dế, thật kỳ quái a, thúc thúc, người từ vừa nãy bắt đầu, ngay ở vẫn cùng người nào gửi đi tin ngắn đi. Ngoặc kép, rõ ràng là án mạng hiện trường. Làm sao còn có tâm tư cùng người khác nhiều lần gửi đi tin ngắn đây? Không hề che giấu chút nào, à dế, vừa ra. Toàn trường hết thảy tầm mắt, trong nháy mắt tập trung ở tên này có môi giới trên người. Hiện tại Conan đã mang theo kính mắt cùng nơ. Cái kia tử thần như thế lực áp bách. Dĩ nhiên hơi có quy mô. Yamazishi bị tiểu hài tử giọng hỏi âm bất thình lình sợ hết hồn. Mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Bên cạnh, Mori Kogoro đem hắn cái kia khác thường dáng vẻ thu hết đáy mắt. Hắn lông mày co rút nhanh. Sau đó bỗng nhiên triển khai. Ta biết rồi. Phạm nhân chính là ngươi. Yamazishi tiên sinh, người sợ sệt Yoko bị bạn trai cũ cảm tình ràng buộc, liền ra tay giết hắn, đồng thời, thanh trừ hiện trường hết thảy dấu vết, cho tới vừa nãy tin ngắn, người nên là ở cùng đồng bọn thảo luận, làm sao tránh né cảnh sát đuổi bắt, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kogoro nói xong, giữa sân trầm mặc chốc lát. Okino Yoko yên lặng đã rời xa Yamazishi nửa bước, cùng người mang tội giết người kéo dài khoảng cách. Lại nhìn Yamazishi Aichi, mồ hôi lạnh đã biến thành thác nước mồ hôi. Trong lòng hoảng muốn chết. Không đúng a, không đúng a. Làm sao cùng nói cẩn thận không giống nhau? Không phải nói tốt Kogoro là đồng bọn sao? Làm sao tới liền xác nhận chính mình là hung thủ? Còn tạm được đem chân tướng nói ra. Nứt ra. Cách đó không xa. Conan nhưng là không nói gì. Này đại thúc suy lý cũng quá không đáng tin điểm. Từ tử vong thời gian để phán đoán. Yamazishi không có mặt chứng minh rất sung túc. Án phát lúc đó. Hắn đang cùng Mori đoàn người cùng nhau đợi. Ngay ở Mori trinh thám phòng làm việc. Bị tận mấy đôi con mắt nhìn kỹ. Căn bản không thể giết người. Trừ phi hắn sẽ phân thân thuật. Mori tiên sinh, ngài chuyện cười này, có thể không tốt đẹp gì cười a ta. Ta chỉ là ở cùng một vị bằng hữu thảo luận vụ án lần này. Bằng hữu suy đoán nói là tự sát. Chấm ngoặc kép, Yamazishi biên cái cực kỳ ngốc cớ. Yếu ớt giải thích, thuận tiện còn ở dẫn dắt Mori Kogoro. Hướng về tự sát phương hướng nhắc nhở. Không biết, này tự sát chữ vừa nói ra. Nhường Mori Kogoro không có gì phản ứng. Trái lại là nhường Conan sững sờ ở tại chỗ. Bắt đầu trầm tư, đột phá lẽ thường tư duy hình thức. Là một tên ưu tú trinh thám chuẩn bị. Đúng đấy, vụ án lần này, không bài trừ kết quả sẽ là tự sát án khả năng A. Như vậy, chỉ cần có thể tìm tới cái kia dấu vết làm chứng cớ. Tất cả giải thích liền hợp lý. Nghĩ, Conan thừa dịp tất cả mọi người sức chú ý tập trung ở Yamazishi nơi đó thời điểm. Một người trên mặt đất lén lút tìm tòi lên, mãi đến tận phát hiện trên đất chuôi đao gõ vết. Thì ra là như vậy. Ta đã hiểu. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.